xuyên nhanh công lực định chế boss vai ác có 102. Chương 359, tiên tôn tình tự trọng 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Yenqtp Beta Tin. Khi cô trở lại vườn trái cây, thổ địa công công đứng ở cửa chờ cô, khi nhìn thấy cô, ánh mắt đột nhiên tỏa sáng. Vân Thanh Thiền, nguyên liệu ngươi muốn ta đã chuẩn bị tốt, đều ở chỗ này, luyện chế thành đan dược mất bao lâu? Thổ địa công công nghiêm khuôn mặt, kỳ thật đã gấp không chờ nổi. 2 ngày, Tô Mộc nhận lấy túi dược liệu do lão đưa tới, bỏ vào trong túi không gian của mình. Được, 2 ngày này ngươi cứ lo luyện chế đan dược cho tốt, chuyện quét đất ta bảo người khác làm. Thổ địa công công nói. Tô Mộc dưới ánh mắt có chút chờ mong của thổ địa công công, ở trong vườn trái cây đợi đến khi kết thúc giờ làm hôm nay, trong lúc đó cô nhìn qua dược liệu mà lão thổ địa công công tìm được. Đối với đồ vật mình muốn ăn, thổ địa công công tìm đều là tốt nhất, nhìn những thứ dược liệu thượng hạng này, Tô Mộc rất hài lòng. Từ vườn trái cây trở về động phủ của nguyên chủ, động phủ của địa tiên ở thoạt nhìn tuy nhỏ, nhưng ở giữa có động thiên khác, hơn nữa tất cả đồ đạc đều có thể dùng pháp thuật thu nạp, cho nên trong động phủ hết sức rộng rãi. Động phủ nguyên chủ vô cùng sạch sẽ gọn gàng, ngày thường tiên nhân nghỉ ngơi, đều là ngồi thiền, cho nên chỉ có một cái giường đơn giản bày ở nơi đó. Tô Mộc đem dược liệu thổ địa công công tìm về đều phân loại sắp xếp, tính toán sau này đến phàm giới mang đi buôn bán. Ở tiên giới mấy thứ này coi như phổ biến, nhưng ở phàm giới, một cái này đều là dược liệu quý hiếm. Lúc trước từ trong bảo khố Vân gia nguyên chủ thu đồ vật, cô nhìn một chút có hơn 10 lọ đặt ở đó. Chọn một lọ giữa những lọ thuốc tương đối hạ đẳng, lấy 3 viên ra bỏ vào hộp chuyên đặt đan dược, đó chính là chuẩn bị xong đan dược luyện chế cho thổ địa công công. Tô Mộc đang chuẩn bị nghỉ ngơi, chợt nghe được bên cạnh động phủ mình có một tiếng nổ lớn, ký chủ, là đối tượng công lược. Giọng kinh hỉ của Cửu Thiên Tuế vang lên, Tô Mộc không hề nhúc nhích, Cửu Thiên Tuế sốt ruột, ký chủ, là đối tượng công lược đó, lúc này cô nên thử đi cọ sát tăng mức độ hảo cảm. Hệ thống, ngu ngốc. Cô vừa mới lấy đồ từ tay hắn, lúc này còn muốn tiến lại gần người ta. Điều này rõ ràng không phải cách làm chính xác, chờ cho đến khi cô nghiên cứu một số cuốn sách được tải về từ hệ thống, sau đó lên kế hoạch. Tô Mộc muốn tính toán lại, nhưng trùng hợp chính là phủ đệ của Thanh Diệp nằm đơn độc phía trên phủ đệ Tô Mộc. Thanh Diệp giờ phút này xuất hiện ở phía dưới phủ đệ của mình, cũng chính là xung quanh động phủ Tô Mộc đang bắt. Gà nuôi ở tiên giới rất có linh khí. Tuy rằng hắn không cần ăn mấy thứ này bổ sung năng lượng, nhưng ham muốn ăn uống có đôi khi là một thứ tốt. Gà nuôi ở tiên giới, thịt tươi ngon, nướng lên thơm lừng ngon miệng. Thanh Diệp vừa trở về phủ đệ của hắn trống rỗng, tiên đế giữa chừng lại đây một chuyến, tán gẫu vài câu, liền rời đi. Nhìn đến giờ ăn tối, hiếm khi rảnh rỗi, chính hắn động thủ cơm no áo ấm. Thanh Diệp nhìn con gà tiên bên kia bị hắn xử lý, khom lưng nhặt lên. Thanh Diệp tiên tôn, cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một vị hồng y nữ tử chậm rãi rơi xuống đất. Kinh ngạc nhìn nam tử bên kia khom lưng đứng dậy, trong tay xách theo một con gà tiên đực. Tư mệnh, có chuyện gì? Thanh Diệp vỗ vỗ bụi bặm trên thân con gà tiên trên tay, thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng y nữ tử cũng chính là tư mệnh đáy mắt kích động, đồng tử trong veo toát lên ái mộ, nhìn Thanh Diệp ý mừng rỡ rõ ràng. Ngài trở về tiên giới khi nào? Khi nào, bản tôn đã quên, bản tôn trở về ở vài ngày, vô sự bản tôn liền không cùng ngươi nói chuyện phiếm. Vâng, Thanh Diệp tiên tôn đi thông thả, Tư Mệnh nhìn theo, nhìn bóng dáng hắn biến mất trước mắt. 02, tháng 9 năm 2022, cách chương.